1232 chương 1231, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch, 1. Lật giấy ban đêm 1232. Chương 1231, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch một nạ dạ hoàng tuyển thì ra ở trong mơ, ta biến thành phụ thân đại nhân, mà ta nghĩ muốn gần gửi hắn, chính là ta vậy từ chưa thừa nhận qua hoàng tuyển thúc thúc sao. Lắng nghe ủ trí hạ tự nhủ, ủ trí hạ nguyệt không khỏi có chút thất thần, chợt phục hồi tinh thần lại thời điểm. Chính là trong nháy mắt biết chính mình mộng cảnh, rốt cuộc là như thế nào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Uchiha Nguyệt biến thân thành Uchiha Nạ Dạ, hắn muốn qua hiển nhiên chính là Uchiha Nạ Dạ nhân sinh. Thế nhưng, cùng nguyên lai Uchiha Nạ Dạ bất đồng, Uchiha Nguyệt thân là xuyên việt giả, nắm giữ lực lượng không phải nguyên bản Uchiha Nạ Dạ có thể so sánh. Cho nên, nguyên lai Uchiha Nạ Dạ muốn trải qua thống khổ. Hiện tại hóa thân Uchiha Nạ Dạ Uchiha Nguyệt tự nhiên là không cần trải qua, cái này khó tránh khỏi để Uchiha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cha mình Uchiha Nạ Dạ sáng tạo cái này mộng cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là chuẩn bị dùng lực lượng của chính mình, cải biến thì ra trong lòng tiếc nuối cũng hoặc là để cho mình cảm thụ một chút phụ thân đại nhân nhân sinh, hiểu rõ nỗi thống khổ của hắn trong suy tính, Uchiha Nguyệt không khỏi là có chút hồ đồ. Nhưng là đang ở Uchiha Nguyệt hơi lộ ra hoang mang, không phải minh bạch Uchiha Nạ Dạ thâm ý thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt chính là một hồi tinh thần ngẩn ngơ. Ngay sau đó hắn liền cảm giác mình linh hồn, dường như từ nơi này cỗ thân thể bên trong thoát khỏi một dạng, chỉ có dùng thượng đế thị giác quan sát cổ thân thể này thời điểm, có thể phát hiện cổ thân thể này vẫn là đang kéo dài cùng với chính mình sinh hoạt. Mà Uchiha Nguyệt bản thân thị giác, thì là vẫn dừng lại ở cổ thân thể này mặt trên, yên lặng quan sát cổ thân thể này, cổ này nguyên bản thuộc về Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ thân thể, dựa theo quy tích của nguyên lai nhân sinh bắt đầu rồi sinh hoạt. Như vậy, nếu Uchiha Nguyệt linh hồn thoát khỏi cổ thân thể kia, Uchiha Nguyệt ban tặng hắn tất cả, tự nhiên là toàn bộ tiêu thất. Chỉ là có hạ nhẫn cấp bậc trả cờ giả số lượng, nguyên bản bị Uchiha ám coi trọng Uchiha Nạ Dạ, không thể nghi ngờ là muốn cho những cái này chờ mong hắn thành tài nhân thất vọng. Quả thực giống như là vong văn bên trong phế vật lưu tiểu thuyết một dạng, tất cả mọi người coi trọng Uchiha Nạ Dạ, đống nhiên trở nên ngu dốt, đống nhiên mất đi liễu duyên phân thiên phú. Ngược lại là Uchiha Hoàng Tuyển, cái kia thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc, có chút hèn yếu hài tử, biểu hiện ra thường nhân không cách nào tưởng tượng thiên phú, nhất phi trùng thiên lúc đầu, Uchiha Nạ Dạ là bị Uchiha ám coi trọng người. Uchiha Hoàng Tuyển chỉ là một cái phụ thuộc phẩm mà thôi, nhưng là trong tương lai trong vài năm, ai cũng không có tưởng tượng đến Uchiha Nạ Dạ dĩ nhiên là biến thành đồ ngu, biến thành Uchiha Hoàng Tuyển phụ thuộc phẩm, ngược lại thì Uchiha Hoàng Tuyển nhất phi. Trung Thiên, biểu hiện ra kinh người thiên phú, ở tuổi gần 10 tuổi thời điểm liền có thể cùng thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tác chiến. Trên lệch như vậy, không thể nghi ngờ là để Uchiha Nạ Dạ tính cách phát sinh biến hóa. Dù cho Uchiha Nguyệt là dùng thượng đế thị giác quan sát cùng với chính mình người của phụ thân sinh, hắn đều có thể cảm giác được phụ thân Uchiha Nạ Dạ mỗi ngày trong lòng đè nén thống khổ, đè nén tâm tình tiêu cực. Thế nhưng ở phụ thân Uchiha Nạ Dạ trong đời, có hai người trợ giúp hắn hóa giải phần này hắc ám. Người thứ nhất không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là Uchiha Nguyệt cái kia chưa từng thừa nhận thúc thúc Uchiha Hoàng Tuyển. Trước đây, ở trong lao ngục thời điểm, Uchiha Nguyệt biểu hiện là vậy cường thế, mới có thể để Uchiha Hoàng Tuyển vui lòng phục tùng. Mà ở Uchiha Nguyệt linh hồn thoát khỏi cỗ thân thể kia sau đó, Uchiha Nạ Dạ biến thành tài trí bình thường, nếu là đặt ở có chút xuyên Việt trong tiểu thuyết kịch tình, chắc là Uchiha Hoàng Tuyển nhất phi trùng thiên về sau, các loại chèn ép KK của mình có đúng vậy nhưng mà, Uchiha Hoàng Tuyển không có. Mặc dù là biểu hiện ra kinh người thiên phú đến, tuổi gần 10 tuổi là có thể chiến thắng thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, Uchiha Hoàng Tuyển vẫn là đem Uchiha Nạ Dạ cho rằng là của mình ca ca đến xem, cho dù là lúc đó Uchiha bộ tộc bên trong quyền cao chức trọng cái kia tồn tại, cái kia chắc là Uchiha Nạ Dạ, Uchiha Hoàng Tuyển phụ thân tồn tại, cái kia tên là Uchiha ám nhị dạ, đều là biện pháp cưỡng chế tính phân phó Uchiha Hoàng Tuyển đi làm cái gì. Thế nhưng, miễn là Uchiha Nạ Dạ một câu nói, Uchiha Hoàng Tuyển là có thể lên núi đao dưới biển lửa không chối từ, phần này giữa huynh đệ tình nghĩa, chính là trở thành Uchiha Nạ Dạ trong lòng phần thứ nhất quang sáng. Mà Uchiha Nạ Dạ trong lòng phần thứ hai quang sáng, là một cái tiểu cô nương. Đó là ủ chi hạ bộ tộc bên trong, người thứ hai ban tặng hắn ấm áp người. Từ cô gái kia hơi có vẻ quen thuộc bề ngoài bên trên, ủ chi hạ nguyệt không khó coi ra người đó chính là tương lai mình mẫu thân, tên là ủ dù mạ kỳ mì nạ cổ. Chỉ là ở ủ chi hạ bộ tộc bên trong, không ai biết ủ chi hạ nguyệt mẫu thân chính là ủ dù mạ kỳ nhất tộc thành viên. Đồng thời dùng thượng đế thị giác quan sát ngộng cảnh thế giới Uchiha Nguyệt càng hiếu kỳ hơn, chắc là chính mình ra ra Uchiha ám đến cùng đang bí mật lập mưu cái gì. Có thể ở trong vòng một năm sinh ra nhiều như vậy hài tử đến, ở trong lao ngục dùng tàn khốc phương thức bồi dưỡng, Uchiha ám tên kia không phải thê tử rất nhiều, chính là nắm giữ nào đó giống như là nhân bản một dạng kỹ thuật, có thể làm cho đời sau của mình trở nên nhiều đứng lên. Bất quá! Trong những năm này ta vẹn vẹn thấy phụ thân đại nhân, cộng thêm một cái ủ trì hạ hoàng tuyển có thể sống đi ra lao lung, nghĩ đến ủ trì hạ ám tên kia là cho rằng, phụ thân đại nhân cùng ủ trì hạ hoàng tuyển là hợp cách vật thí nghiệm, cho nên còn lại vật thí nghiệm chắc là đều yên lặng xử lý xong. Thế nhưng, thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân mâu thân đại nhân, tại sao lại ở ủ trì hạ ám bên người đâu mâu thân đại nhân bình thường vai trò thân phận? Chính là phụ thân đại nhân cùng ủ trí hạ dưới suối vàng người giống nhau, phụ trách phụ thân đại nhân cùng ủ trí hạ hoàng tuyển an, mặc, ở, đi lại, nàng lại đang ủ trí hạ ám trong kế hoạch phẫn diễn cái gì nhân vật đâu mấy vấn đề này, sợ rằng đều là phụ thân đại nhân để cho ta đi vào giấc ngộng nguyên nhân trọng yếu ai nhiều năm qua, ủ trí hạ nguyệt đều ở. Đây yên lặng phân tích phụ thân ủ trí hạ nạ dạ để cho mình đi vào giấc ngộng chân chính là nguyên nhân, đồng thời ủ trí hạ nguyệt cũng muốn lộng minh bạch. Chắc là chính mình ra ra ủ chỉ hạ ám đến cùng đang tiến hành như thế nào kế hoạch. Mà ở có một ngày, ủ chỉ hạ hoàng tuyển bỗng nhiên mất tích thời điểm, dùng thượng đế thị giác quan sát ngộng cảnh thế giới ủ chỉ hạ nguyệt, chính là đột nhiên hơi nheo lại hai mắt. Mặc dù là dùng thượng đế thị giác tới quan sát ngộng cảnh thế giới, mặc dù ở ngộng cảnh thế giới bên trong, bây giờ ủ chỉ hạ nguyệt chỉ là linh hồn một dạng tồn tại. Nhưng linh hồn không có nghĩa là không thể tu luyện, không có nghĩa là không thể khôi phục lực lượng của chính mình. Bằng vào trước đây thế giới chi chủ năng lực, Uchiha Nguyệt rõ ràng là tại thoát ly Uchiha nạ dạ thân thể sau đó, yên lặng đoạt lại chính mình một phần lực lượng. Cho nên, làm Uchiha Hoàng Tuyển tiêu thất thời điểm, lợi dụng tự thân ưu việt cảm giác năng lực, cũng chính là trước đây cái loại này dùng tự đồng tiến hành biết được năng lực, hơi nheo cặp mắt lại Uchiha Nguyệt chính là bén nhạy phát hiện. Uchiha Hoàng Tuyển mất tích chính là cùng Uchiha Am có chút quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, ở Uchiha Hoàng Tuyển trên người phát sinh một việc, đồng dạng là Uchiha Nguyệt thế nào cũng không thể cảm giác sai. Sự kiện kia bất ngờ chính là Uchiha Hoàng Tuyển xạ dị gẳng, ở trước khi mất tích trong vài giờ mặt, giác tỉnh đến rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng tầng thứ Uchiha Am kế hoạch, thì ra nguyên lai là cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng có quan hệ sao?